kịp nào ta ngỡ bơ vơ, người ân tình ta ngỡ xa ta. Từ kịp nào tình ngỡ tình sâu, và lòng thì ngỡ lòng buồn, lòng ngỡ lòng buồn, vì lòng tin mãi tình hồng, tin mãi tình hồng, mà tình thì mãi mịt mùng. Ai đi tìm mãi suốt đời, ai đi tìm mãi suốt đời. Tình yêu nào như đến trong mơ, tình yêu nào êm mãi như thơ, tình yêu nào lòng cứ đợi chờ, đợi chờ từng phút từng giờ, từng phút từng giờ, mà tình thì đêm nào ngờ, tình đêm nào ngờ, vì tình nào có hẹn giờ. Em đi tìm anh suốt đời, em đi tìm anh suốt đời. Đời em ngỡ chết theo ngày buồn, buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui, niềm vui đó xót xa đời chờ, giờ đã tới với tình anh chờ. Tình yêu này em nhớ anh, tình yêu này em nhớ anh thêm, tình yêu này tình quá ngọt ngào, và tình còn quá tràn đầy, tình quá tràn đầy, làm lòng cảm thấy nghẹn lời, lòng tay nghẹn lời, vì tình hồng rực rỡ một trời. Em tôn thờ anh suốt đời, em tôn thờ anh suốt đời. Kiếp nào ta ngỡ bơ vơ, người ân tình ta ngỡ xa ta. Từ kiếp nào tình ngỡ tình sâu, và lòng thì ngỡ lòng buồn, lòng ngỡ lòng buồn, vì lòng tin mãi tình hồng, tin mãi tình hồng, mà tình thì mãi mịt mùng. Ai đi tìm mãi suốt đời, ai đi tìm mãi suốt đời. Tình yêu nào như đến trong mơ, tình yêu nào êm mãi như thơ, tình yêu nào lòng cứ đợi chờ, đợi chờ từng phút từng giờ, từng phút từng giờ, mà tình thì đêm nào ngờ, tình đêm nào ngờ, vì tình nào có hẹn giờ. Em đi tìm anh suốt đời, em đi tìm anh suốt đời. Đời em ngỡ chết theo ngày buồn, buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui, niềm vui đó xót xa đời chờ, giờ đã tới với tình anh chờ. Tình yêu này em nhớ anh, tình yêu này